Luân hồi đan đế, chương 743, gặp gỡ cản đường. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, cái này một tí, hai đạo tiếng nổ vang lên, là Lăng Vân Linh tê chỉ, cùng hai đại hư cảnh cường giả linh lực, đụng vào nhau, gió bão ngay tức thì cuộn sạch mấy chục ngàn mét khu vực. Chỗ đi qua cây cối và đá, tất cả đều hóa là phấn vụn. Hai đại hư cảnh cường giả, vậy làm thật không hồ là hư cảnh cường giả, nhất là ông già tóc vàng, vội vàng dưới thi triển công kích, lực lượng vậy vượt qua Lăng Vân. Phịch, Lăng Vân bị đẩy lui trên 100 mét, cùng lúc đó, Tiêu trưởng lão vậy bay ngược trên 100 mét, ông già tóc vàng chính là lui 3 bước, mới vừa rồi hai phía giao thủ, Lăng Vân lực lượng là 11 triệu tấn. Tiêu trưởng lão và Lăng Vân kém không nhiều. Vậy ông già tóc vàng lực lượng thì có 203 triệu tấn. Bình thường mà nói, dòm ngó hư cường giả linh lực là ở 1 tỷ đến 2 tỷ đạo tới giữa. Nhưng dòm ngó hư cường giả đã ngưng tụ linh cương. Bọn họ thả ra lực lượng thấp nhất đều có 10 triệu tấn. Nếu như là đỉnh cấp dòm ngó hư cường giả, như vậy lực lượng có thể đạt tới 4-5 triệu tấn. Ông già tóc vàng là dòm ngó hư hậu kỳ cường giả, có thể tiện tay thả ra 203 triệu tấn lực lượng. Hoàn toàn chẳng có gì lạ. Tiểu xúc sinh này, làm sao sẽ mạnh như thế? Tiêu trưởng lão khiếp sợ không thôi. Rất hiển nhiên, Lăng Vân mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một cái không thiên nhân có thể chém chết thiên nhân thì thôi, lại còn có thể cùng hư cảnh cường giả đối kháng. Bọn họ thân là hư cảnh cường giả, tự xưng là kiến thức rộng, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy Lăng Vân cái loại này quái thai. Ngày hôm nay, nếu không có thể bắt sống, như vậy không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết hắn. Hai người hư cảnh cường giả lẫn nhau đối mặt, lập tức làm ra quyết định. Như vậy quái thai, nếu như cùng kết giao, nhất định là có chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Thiên Đao Thánh Địa đã cùng Lăng Vân là địch. Như vậy tự nhiên muốn bóp chết Lăng Vân. Nếu không để cho Lăng Vân lớn lên, sợ rằng thật sẽ trở thành là Thiên Đao Thánh Địa ác mộng. Hai người hư cảnh cường giả cũng không khỏi không thừa nhận. Trước mắt Lăng Vân, lại để cho bọn họ nghĩ tới một nhân vật truyền kỳ. Đó chính là Ngu Hoa Đại Đế. Quảng cáo, ngày xưa Ngu Hoa Đại Đế cũng là ra đời hèn mọn, nhưng thiên phú nghịch thiên, cơ duyên vậy mạnh mẽ. Năm đó ở Trung Vực thì có một cái đứng đầu thế lực, ở Ngu Hoa Đại Đế còn yếu lúc nhỏ đắc tội Ngu Hoa Đại Đế. Kết quả, cái đó đứng đầu thế lực quá xem nhẹ Ngu Hoa Đại Đế, không cầm Ngu Hoa Đại Đế coi ra gì. Điều này sẽ đưa đến, mấy chục năm sau, Ngu Hoa Đại Đế lại đem cái đó đứng đầu thế lực tiêu diệt. Trở thành Ngu Hoa Đại Đế truyền kỳ sử ở giữa một cái vĩ đại sự tích. Giết, trong phút chốc, hai đại hư cảnh cường giả sát ý bùng nổ. Đầu hổ đao, Tiêu trưởng lão vung tay lên, lấy ra một chuôi đầu hổ đao, làm hắn chém ra một đao, tựa như một đầu bạch hổ nhào ra. Phách Thiên Đao Pháp, ông già tóc vàng lại là bá đạo, vận dụng hư linh võ kỹ, chém ra một đao, tựa như thiên địa tức giận. Hai đại hư cảnh cường giả thả ra đều không phải là linh lực, mà là linh cương. Linh lực cùng linh cương khác biệt, tựa như cùng cây bông vải và đá. Linh lực là tức trạng thái, mắt thường khó khăn gặp. Linh cương cũng đã ngưng tụ thành thực chất, mắt thường cũng có thể rõ ràng thấy. Làm Tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng ra tay, Lăng Vân có thể rõ ràng thấy từng đạo màu vàng kình khí bắn ra. Đối với cái này Lăng Vân cũng không xa lạ gì. Có thể nói, hắn đối với linh cương biết rõ, tuyệt đối cái này hai đại hư cảnh cường giả. Cho nên, hắn không những không kinh hoàng, ngược lại lộ vẻ được thành thạo. Linh lực cùng linh cương so sánh, giống như cây bông vải, có trên bản chất chưa đủ, qua loa đi va chạm, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng linh lực cũng có mình ưu thế. Càng phương diện lấy nhu thắng cương. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6. Thủy Thiên Chi Vân, Lăng Vân quyết định thật nhanh. Thì triển Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6. Kiếm khí của hắn, dưới sự khống chế của hắn, mang theo từng tia nhu kình, tựa như một cái côn bằng đang thi triển bão đan sức lực. Dĩ nhiên, Lăng Vân một kích này, bản thân lực lượng vậy rất cường đại. Lực lượng đạt tới 250 trăm triệu cân. Cái này vẫn và Tiêu trưởng lão kém không nhiều. Bất quá đối với vậy ông già tóc vàng, liền xa xa không bằng. Ông già tóc vàng cái này chân chính một kích toàn lực. Lực lượng đã đạt tới 35 triệu tấn. Hai bên va chạm lần nữa. Lăng Vân lấy một chọi hai. Theo đạo lý, Lăng Vân hẳn bị nghiền ép. Nhưng hắn nhu kình, vào giờ khắc này phát huy tác dụng cực lớn. Thoáng chốc, Lăng Vân kiếm khí quét sạch. Hắn bản thân nhưng như một phiến tơ liễu. Đi về sau phiêu thối. Nhìn như hắn bị đánh lui. Thực thì hoàn mỹ hóa giải hai đại hư cảnh cường giả cường lực công kích. Hai đại hư cảnh cường giả chỉ cảm thấy mình mạnh mẽ công kích. Giống như là đánh vào trên bông vải. Không khỏi sinh ra một loại có lực lượng lại không chỗ xứ cảm giác. Làm sao có thể, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao có thể cũng như vậy phong phú. Tiêu trưởng lão sắc mặt lần nữa kịch biến. Hắn kiến thức quả nhiên bất phàm. Đoán được Lăng Vân có thể ngăn cản công kích của bọn họ. Là dựa vào tuyệt diệu lực lượng khống chế. Nhưng Lăng Vân mới bay lớn. Một cái 16 thiếu niên. Theo lý thuyết có thể có cường đại như vậy lực lượng. Đã rất không tưởng tượng nổi. Làm sao cái này Lăng Vân. Ở lực lượng mạnh mẽ ra. Kinh nghiệm chiến đấu và đối với lực lượng khống chế. Cũng như vậy khủng bố. Nếu như không phải là điều tra qua Lăng Vân tư liệu. Biết Lăng Vân thật sự là một thiếu niên. Hắn thật là cũng sẽ hoài nghi. Lăng Vân là cái chú nhan hữu thuật lão quái vật. Bề ngoài trẻ tuổi. Thật ra thì đã có đếm hơn 100.000 tuổi. Tiêu trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cái suy đoán này. Thật ra thì đã vô cùng đến gần chân tướng. Bất quá. Chuyển thế sống lại làm nói quá mức ly kỳ. Căn bản không người sẽ đi cái này phương diện suy nghĩ. Phải biết, coi như Lăng Vân đã từng là thần linh thời điểm. Vậy đỉnh hơn liền đoạt xác. Không thể nào chuyển thế lần nữa. Hắn có thể chuyển thế sống lại. Là mượn thần bí luân hồi dấu vết lực. Quảng cáo, giờ phút này, Lăng Vân chính là có chút tiếc nuối. Cứ việc hắn hôm nay thực lực đã coi như là rất cường đại. Nhưng đối với trên hai đại hư cảnh cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Muốn đánh chết cái này hai đại hư cảnh cường giả, hiển nhiên không làm được. Lăng Vân nội tâm, đã có quyết đoán, xem ra ngày hôm nay trận chiến này, chỉ có thể lựa chọn trước trốn. Đối với có thể hay không chạy trốn, hắn không hề lo lắng. Cái này hai đại hư cảnh cường giả. Vậy đỉnh hơn áp chế hắn. Không thể nào đánh chết hắn. Đế Giang thân pháp. Nói đi là đi. Lăng Vân thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Hướng xa xa tật lực đi. Chỉ cần tránh hồi phù đồ thánh địa. Có mục cửu trần ngu hoa đại đế kiếm khí ở đây. Những người này cũng không dám quá không chút kiêng kỵ. Không tốt. Hai đại hư cảnh cường giả mặt liền biến sắc. Đúng như Lăng Vân sở liệu. Lấy bọn họ thực lực. Có thể áp chế Lăng Vân. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn nghiền ép. Lăng Vân muốn chạy trốn. Bọn họ căn bản ngăn trở chưa đủ. Ông già tóc vàng không khỏi có chút hối hận. Trên người hắn thật ra thì còn có một kiện lá bài tẩy bảo vật. Trước hắn quá xem nhẹ Lăng Vân. Không có thi triển cái này lá bài tẩy bảo vật, cho tới để cho Lăng Vân chạy trốn, như hắn sớm một chút đem bảo vật này sử dụng được, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngay tại lúc này, một đạo bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống, đánh phía Lăng Vân, cái này bàn tay lớn uy lực, so ông già tóc vàng công kích, chỉ mạnh không kém. Lăng Vân chỉ có thể dừng thân hình, toàn lực ngăn cản cái này bàn tay lớn công kích. Oanh, nhất kích dưới, Lăng Vân bị đánh bay. Phía sau, ông già tóc vàng và Tiêu trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo đại hỉ, bọn họ không biết xuất thủ là ai. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.